Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2402, kịch liệt giao chiến, cực đảo cổ tông vẫn lạc một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực đảo cổ tông tên phía trên thì mang theo cực đảo hai chữ, thì đại biểu bọn họ tu hành cực hạn công pháp tu hành. Hoàng Phủ Minh Nhân cực đảo tông đương đại tông chủ, cũng là lúc trước xuất thế đệ tử sư tôn, đồ đệ tại bên ngoài bị thua bản thân liền để hắn khó chịu. Không nghĩ tới mẫu hà còn ngông cuồng như thế tại bọn họ cực đảo cổ tông trước mặt phách lối. Hắn là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Toàn thân lực lượng tăng vọt, tại hắn trên thân da thịt phía trên xuất hiện từng đảo chân long phù văn. Những thứ này chân long phù văn, chính là Hoàng Phủ Minh Nhân săn giết chân long về sau, dùng chân long huyết dịch luyện chế ra phù văn. Dùng để gia tăng chính mình lực lượng của thân thể, cực đảo chân long quyền, ầm ầm. Hoàng Phủ Minh Nhân một quyền đánh ra, quanh thân xuất hiện chân long phù văn toàn bộ dung nhập vào hắn nắm đấm phía trên. Một quyền này, thiên địa oanh minh, không gian chấn động ra vô số gợn sóng. Nắm đấm hóa thành một đầu to lớn chân long hướng về người xuất thủ công kích đi qua. Long bào nam tử nhìn thấy một quyền này, khẽ quát một tiếng. Càn khôn điên đảo, chí tôn vô lượng. Cái kia long bào nam tử thân hình phát sinh biến hóa. Kinh khủng ma khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt thì hóa thành một tôn phiên giang đảo hải, sở hướng vô địch cự ma chi thần. Nắm đấm oanh ra, xé rách thương khung, cùng cái kia Hoàng Phủ Minh Nhân công kích đụng vào nhau. Cực đảo cổ tông, ta cũng rất muốn nhìn các ngươi một chút quyền là như thế nào lợi hại. Đánh ra nắm đấm long bào nam tử gầm nhẹ, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, ầm ầm, hai người nắm đấm bộc phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Trong lúc nhất thời kịch chiến kịch liệt, bành, hai người quyền kình tiêu tán, thân thể mỗi người bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng là trong nháy mắt, hắn nhóm vết thương trên người hoàn toàn khôi phục. Tốt, thật lâu không có đánh cho thống khoái như vậy. Quảng cáo, Hoàng Phủ Minh Nhân cười to. Hoàng Phủ Minh Nhân, ngươi tuy nhiên ngăn trở khung hoàng, nhưng là còn có chúng ta. Thiên địa một đường, kiếm chém sinh linh. Đúng vào lúc này, mẫu hà bên trong một người khác xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra, kiếm hóa thành tấm lụa, hướng về đối phương chém giết mà đi. Rầm rầm rầm, Hoàng Phủ Minh Nhân long hành hổ bộ, một quyền đánh ra, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Một kiếm này bị hắn nắm đấm ngăn trở, cực đảo cổ tông bên trong, một tòa đại điện bên trong, cổ kinh điện Minh Trần cùng Liệt Dương Thần Tôn hai người chính nhìn lấy bên ngoài chiến đấu. Minh huynh, ngươi không ra tay trợ giúp một chút sao? Ngươi có thể là muốn đi vào Thái Sơ Thần Hư, mẫu hà lần này tới mục đích thế nhưng là giống như ngươi, bọn họ muốn là mang đi hư thiên quan, ngươi liền không có tiến vào bên trong cơ hội. Liệt Dương Thần Tôn mở miệng nói, không nghĩ tới mẫu hà tại Bất Động Minh Vương Thành trong tay thất bại, tổn thất ba tên nửa bước đảo tổ cảnh cường giả, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ba tên nửa bước đảo tổ cảnh, thật sự là lợi hại. Minh Trần không có trả lời hắn, mà chính là nói như vậy. Bất quá cực đạo cổ tông, cũng không phải đơn giản như vậy, chính bọn hắn có cường giả, làm gì chúng ta xuất thủ đâu. Nếu như bọn họ sau cùng ngăn cản không nổi, chúng ta lại ra tay, có phải hay không làm ít công to đâu. Minh Trần mở miệng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực đạo cổ tông chi bên trong lao ra hai bóng người. Cái này hai bóng người. Một người phóng tới cái kia xuất kiếm người, một người khác thì là hướng về không có người xuất thủ mà đi. Ta cực đảo cổ tông tuy nhiên đệ tử thiếu, nhưng là cường giả lại không ít. Phóng tới xuất kiếm người nam tử mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, một quyền đánh ra. Trên nắm tay xuất hiện một đảo con rết bóng người, quanh thân bích lục, hình thành độc vụ, hướng về đối phương mà đi. Thấy thế, cái kia xuất kiếm nam tử thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay vung lên. Hình thành một đạo kiếm khí bình phong bao bọc, đem cái kia độc vụ ngăn trở đánh tan. Ta cũng không phải vẻn vẹn sẽ độc, lúc này thời điểm xuất quyền người, thân hình xuất hiện tại kiếm quang bên ngoài, một quyền đem kia kiếm quang chấn vỡ. Nắm đấm hướng về cái kia xuất kiếm người nhanh chóng công kích đi qua. Bành, cái kia xuất kiếm nhân thân ảnh bị oanh nát, nhưng là xuất quyền chi người biến sắc, bởi vì tại phía sau hắn, cái kia xuất kiếm nhân thân hình xuất hiện. Một kiếm chém ra, xuất quyền chi người sắc mặt đại biến, ngũ hành hộ thân, ở trên người hắn xuất hiện một đầu quái thú hình dáng khí cương. Quái vật này thân hình không ngừng biến hóa, xà, con rết, chi chu, con cóc, bọ cạp thay phiên xuất hiện. Phá cho ta, xuất kiếm người khẽ quát một tiếng, kiếm quang trong tay lực lượng gia tăng. Lồng khí trong nháy mắt phá toái, kiếm khí đánh vào trên người của đối phương, thân thể đối phương bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, bị đánh bay nam tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Khẽ quát một tiếng, một đầu to lớn độc long ở trên người nổi lên. Ta cũng không tin ngươi kiếm quang, có thể cản ở của ta độc long ăn mòn. Oanh, cái kia xuất hiện độc long hướng về xuất kiếm nam tử công kích đi qua. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, nhưng là đầu kia độc long phun ra một miệng độc vụ, kiếm quang lại bị cỗ này độc vụ ăn mòn. Cái kia xuất kiếm nam tử thấy thế, sắc mặt kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đang lùi lại thời điểm, trên người hắn xuất hiện một đạo khải giáp phía trên có một ít không biết tên quái vật ảnh chân dung. Tránh, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Cái kia cực đạo cổ tông người, thân hình hướng về xuất kiếm nam tử công kích đi qua. Sắc mặt dữ tợn, độc long vọt tới cái kia xuất kiếm nam tử trước mặt, lần nữa phun ra một miệng độc vụ. Chỉ là cái này độc vụ tại ở gần nam tử kia thời điểm, hắn khải giáp phía trên quái vật kia đầu lâu, đột nhiên há miệng, đem những cái kia độc vụ toàn bộ nuốt vào. Cái này mẫu hà đến có chuẩn bị đó a, thiên độc tôn chỉ sợ muốn bại. Nhìn đến cái này tình hình cung điện bên trong Minh Trần, trầm giọng nói ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngược đạo cổ tông thiên độc tôn năm đó lúc xuất thế, dùng cái này một thân độc công, độc chết không ít người. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống xong, xuất kiếm người tại thời khắc này gần người tiến lên, trường kiếm trong tay chém tại cái kia độc long phía trên. Oanh, to lớn độc long bóng người bị một kiếm chém vỡ, hóa thành độc vật. Trên người khải giáp bắt đầu hấp thu cái này độc long hóa thành độc vật. Nhưng là cái kia cực đạo cổ tông thiên độc tôn miệng lớn khẽ hấp, đem còn lại độc vật toàn bộ hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người ngươi cái này khải giáp, vậy mà có thể hấp thu khí độc, các ngươi cái này đến có chuẩn bị a? Nhìn đến tình hình này, thiên độc tôn trên mặt âm trầm. Chém ngươi. Xuất kiếm người không để ý đến thiên độc tôn, thân hình tới gần cái kia thiên độc tôn, một kiếm chém ra. Kiếm quang hóa thành tấm lụa chém tại thân thể đối phương phía trên. Xuy, a, cái kia thiên độc tôn hét thảm một tiếng, trên thân thể xuất hiện một đạo to lớn vết máu, máu tươi bay lả tả hư không. Vết máu phía trên kiếm khí tung hoành không ngừng mãn mòn thân thể của hắn, ngăn cản vết thương khôi phục. Hô, cái kia xuất kiếm nhân thủ trưởng kết ấn. Trên thân kiếm xuất hiện một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu cái kia thiên độc tôn trên thân vãi xuống đến huyết dịch. Những huyết dịch này tiến vào trường kiếm bên trong, thân kiếm biến đến đỏ bừng. Tiễn người lên đường, làm thân kiếm đỏ bừng thời điểm, xuất kiếm người một kiếm chém ra, tốc độ quá nhanh. Lần nữa chém tại cái kia thiên độc tôn trên thân, thiên độc tôn lần nữa hét thảm một tiếng, mà hậu thân thân thể vậy mà bắt đầu một phân thành hai. Bị đối phương một kiếm chém giết. Mà lúc này, một đạo to lớn kiếm môn xuất hiện đem cái kia hai nửa thi thể nuốt mất. Sau đó cái kia ra trên thân kiếm trên thân xuất hiện một cỗ to lớn tinh khí. Xem ra bị kiếm môn nuốt mất thiên độc tôn thân thể bị người này luyện hóa thành tinh khí thôn rơi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.